pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902. Vừa vặn gặp được ngươi 39. Vệ Lan là biết này chỉ ba cấp khiếu nguyệt ngân lang vương. Có đôi khi hắn là thật sự thực ghen ghét Vệ Húc. Tuy rằng xuất thân thực không sáng rọi, chính là vẫn sống so với hắn cái này chính tông vệ gia con vợ cả dễ chịu nhiều. Liền bị hố đi làm nhiệm vụ đều có thể làm đến một con yêu thú ấu tệ tới dưỡng. Khiếu nguyệt ngân lang vương cấp bậc cũng không cao, nhưng là rất ít thấy. Chính yếu là linh thú ăn khiếu nguyệt ngân lang vương nhãi con nhau thai. Có thể trực tiếp tấn trước một cái phẩm giai. Bởi vậy cái này ấn đường mang theo trăng rằm tiểu tệ tử làm hắn đỏ mắt thật lâu. Lai lịch thượng hắn còn đang suy nghĩ, nếu là hết thảy thuận lợi, hắn nhất định phải ủy thác ngự thú cốc giúp hắn đem này tiểu tệ tử huấn thành linh thú. Sau đó mỗi ngày đô kỳ, Vệ Húc kia tiểu tử bảo bối đến cái gì dường như. Lão tử liền cố tình phải làm cái xúc sinh cưỡi ở dưới háng. Mấy cái cung phụng cũng hoảng sợ. Nhưng kế tiếp nghe thấy Ngân Lang Vương kêu to, tức khắc trong lòng căng thẳng, nghe nói khiếu nguyệt Ngân Lang tính hung tàn xảo trá, lại cực có kỷ luật tính, mà khiếu nguyệt Ngân Lang Vương chính là sở hữu khiếu nguyệt Ngân Lang thủ lĩnh. Cái này tiểu tề tử hẳn là đã nhận ra nguy hiểm ở kêu gọi phụ cận khiếu nguyệt Ngân Lang đi. Đáng tiếc đã quá muộn, Vệ Lan trên mặt hiện ra hưng phấn mà tàn nhẫn thần sắc. Nhiều năm mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện, từ nay về sau hắn mới là vệ trời cao thích nhất nhi tử. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, Vệ Lan rất muốn đem Vệ Húc trừ hồn luyện phách làm hắn nếm biến thế gian này lớn nhất khổ sở. Nhận hết tra tấn lúc sau mới giết chết hắn. Nói cách khác như thế nào không làm thất vọng nhiều năm như vậy dày vò tâm. Thật là tiện nghi cái này, tiểu tạp trùng, bọn họ sát từng con có ba cấp khiếu nguyệt ngân lang vương cùng nghiền chết con kiến cũng không có gì khác nhau, kết quả Vệ Lan không biết đã phát cái gì điên, một hai phải bắt sống, hắn đã không có hứng thú nghe Vệ Húc lẩm bẩm bức cái gì. Một bên phân phó những người khác xử lý kia mấy cái chướng mắt, một bên đối với thác ném ra một chương lưới đánh cá giống nhau pháp bảo. Thế nhưng là thật sự tính toán đem tiểu ngân lang vương sống bát. Kết quả pháp bảo còn không có triển khai, Vệ Lan đã mềm mại ngã xuống. Chẳng những Vệ Lan, liền hắn phía sau mấy cái cung phụng cũng tất cả đều ngã xuống. Thác tộc đàn sở dĩ tên là khiếu nguyệt ngân lang, chính là bởi vì ở viễn cổ thời đại, chúng nó có được một loại dị thường khủng bố sóng âm công kích. Khiếu nguyệt giống mà được gọi là Nề Hà theo U Minh Hải Linh khí độ dày không ngừng giảm xuống. Khiếu nguyệt ngân lang cái này thiên phú kỹ năng dần dần biến mất. Chỉ còn lại có dị thường cường hãn gần người công kích. Bởi vậy nguyên bản bị định vị lục cấp yêu thú khiếu nguyệt ngân lang cuối cùng trực tiếp bị bình. Định vì ba cấp, thực bất hạnh, thác lão cha cư nhiên liền có được cái này thiên phú kỹ năng. Lúc trước ở trong sơn động. Sói đực sắp chết toàn bi tráng gào giống, dùng chính là này khiếu nguyệt giống, càng thêm bất hạnh chính là, làm ngân lang vương nhi tử, thác cũng thức tỉnh cái này hiếm có thiên phú kỹ năng. Khiếu nguyệt giống nghe khí phách nghiêm nghị, nhưng là lại là nhân loại lỗ tai vô pháp bắt giữ đến sóng hạ âm công kích. Cho nên lúc trước Lâm Tịch nghe không được một chút thanh âm mơ siêu bởi vậy dựa vào sóng âm định vị. Thiết cánh rơi vương trực tiếp bị giống đến toàn thân mạch máu bạo liệt. Từ không trung ngã hạ, đi đời nhà ma, ngay cả da dày thịt béo phòng ngự tiểu cao nhân bồ la điện cá sấu kỳ thật trong cơ thể cũng có mạch. Máu bạo liệt, tuy rằng không có thiết cánh rơi vương nghiêm trọng, cũng là sống không được bao lâu. Này vẫn là ở khiếu nguyệt ngân lang vương đã là nỏ mạnh hết đà liều chết một giống. Khiếu nguyệt giống uy lực. Có thể thấy được đố mơ siêu hiện giờ là mọi người đều nằm. Cùng nhau ghé vào trong bụi cỏ Triệu Khai nằm nói sẽ. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn nằm tại bên người cách đó không xa Vệ Lan. Lung lay đứng dậy, Lâm Tịch đi qua đi một chân đạp lên hắn trên mặt. Vệ Lan tức khắc máu mũi trường lưu, từ hôn mê trung thức tỉnh, ta muốn nói cho ngươi câu kia quan trọng nhất nói chính là, ta xem các hạ ấn đường biến thành màu đen, hôm nay khủng có huyết quang tai ương, hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm mơ siêu, hiện giờ phong thủy thay phiên truyền. Mặc người sâu xé biến thành hắn Vệ Lan. Vệ Lan là vừa kinh vừa giận lại sợ hãi lại ghê tờ mơ siêu sóng hạ âm công kích nhẹ già sẽ tạo thành. Người ghê tởm, nôn mửa, choáng váng, trọng giả mạch máu bạo liệt, nội tạng tẫn toái mà chết. Khiếu nguyệt giống đích xác thực khủng bố. Lâm tịch biết thác nhất định cũng là hao tổn quá cự. Nó lão cha còn không phải là giống đến chính mình toàn thân máu tung tóe. Kiệt lực mà chết sao? Bái nguyệt chi tôi thể thuật ban tặng. Lâm tịch tuy rằng cũng linh lực toàn vô. Tốt xấu tình huống muốn so Hoắc Trường Thanh bọn họ cường rất nhiều. Đem thác từ linh thú túi gọi ra lâm tịch đều là phí thật lớn sức lực. Cũng may trong không gian hàng năm dự phòng dây thừng. Ngân chơ mơ siêu lâm tịch lấy ra này đó võ lâm nhân sĩ thủ đoạn tới. Làm theo đêm này mấy cái chị đến thành thành thật thật. Giống như hán tử say lâm tịch phớt quá một cái cung phụng. Đem hắn ngân châm phong huyệt lúc sau dây thừng trói chặt. Lần lượt thức tỉnh mấy cái cung phụng đối mặt bị bó đến bánh trưng giống nhau chính mình cùng với. Đồng bạn đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ chỉ là cảm giác đầu giống bị ai đột nhiên tạp một cây gậy. Đau tột đỉnh, sau đó liền ngất đi rồi. Chờ đến tỉnh lại, tình thế đã xảy ra đại nghịch chuyển. Bọn họ tất cả đều bị trói lại lên, muốn điều động linh lực, đầu lập tức liền đau giống như muốn tạc nứt giống nhau. Lâm tịch dứt khoát lưu loát mỗi người trong miệng ném vào một cái sô-cô-la đậu. Lại liền điểm nhĩ sau song sườn song cốt, chăm lao cùng với liêm tuyền chờ huyệt vị, vài người bị bắt đem kia mang theo cổ quái hương vị đồ vật nuốt đi xuống. Không cấm sắc mặt một trận trắng bệch. Cũng không biết phải bị người tra tấn đến như thế nào chết đi sống lại. Lâm tịch nhìn đồng dạng vẻ mặt buồn nản Vệ Lan. Có phải hay không thực hối hận vừa rồi đồ nhất thời miệng lưỡi cực nhanh kết quả trở thành tù. Nhân, rất nhiều vài ác đều là như vậy đem chính mình tất tất chết ngươi không dám giết ta. Ta ba là vệ trời cao, Vệ Lan ngoài mạnh trong yếu. Đúng vậy. Ta đích xác không dám giết ngươi, Lâm Tịch một bên trả lời Vệ Lan một bên tiếp tục hự hự đem. Cuối cùng một cái cung phụng cột chắc, lại thấy mấy cái cung phụng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn nàng phía sau. Một người tuyệt vọng lẩm bẩm, thú triều, chúng ta đều chết chắc rồi, quay đầu lại vừa thấy, ta lạc sát, hàng ngàn hàng vạn chỉ lang. Không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, đủ mọi màu sắc, hôi, hắc, hồng, bạch, chủng loại không đồng nhất, cái gì giáp sắt lang, lợi trảo thanh lang, xích đuôi hỏa lang, khiếu nguyệt ngân lang, đích xác, bên trong cũng không có cái gì siêu cấp lợi hại đại yêu. Nhưng là mãnh hổ khó địch bầy sói, huống chi bọn họ hiện tại mỗi người đều dùng không được pháp lực. Nếu là ngày thường, mặc dù là không thể lực chiến, tổng còn có cái chạy trốn cơ hội đi, nhưng hiện tại, một cái cung phụng cúi đầu nhìn xem chính mình đầy người dây từng khóc không ra nước mắt. Này đều cấp bó hảo, chỉ chờ lang đại gia nhóm ăn cơm siêu nguyên bản tinh thần có chút uể oải thác giờ phút này lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở lâm tịch bên người, thác ngửa đầu phát ra một tiếng dài lâu chu lên. Phòng phất quá màu bạc trường mao, có vẻ thượng ở tuổi nhỏ tiểu tệ tử thân tuấn dị thường. Đặc biệt là giữa mày kia mặt màu tím trăng rằm, càng là so chi tầm thường khiếu nguyệt ngân lang nhan sắc trong sáng thuần túy. Hoa hòe sáng sủa, ngao tương đương ngao ngao tương đương. Bầy sói ầm ầm phục hạ chi trước, đều nhịp đem đầu sói khiêm tốn phủ phục với mặt đất. Quả thực như là một chi đang chờ đợi kiểm duyệt quân đội. Đừng nói Hoắc Trường Thanh bọn họ, đối mặt cảnh này, lâm tịch cũng có chút chấn động, tiểu tử, so với ta cường a, lão tử năm đó thuộc hạ mới chỉ có hơn 40 lính kèn. Ngao, ngao tương đương ô ngao tương đương, thác lần thứ hai phát ra gầm rú, bầy sói ngay ngắn trật tự, đem bờ sông biên mọi người trong ba tầng ngoài ba tầng, vây quanh cái chật như nêm cối. Hết chương.